Làm thế nào đây? Nghĩ cách đi. Có phải muốn tôi nhìn con tiện nhân kia càng ngày càng nổi tiếng? Nhìn thấy Phùng Tịnh mất bình tĩnh. Người đại diện của chị ta chỉ có thê tiên lên chân an chị ta. Chấm. Cho dù hiện tại cô ta trở lại con đường thành công, cô ta cũng không thê là đối thủ của chị. Kỳ thực, chị có thể yên tâm. Cách chương.